Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1676, nghĩa cùng lợi. Nghe nói triều đình có chiếu thư Triệu Lưu Hòa phó Trường An. Điền Trù lúc này sắc mặt thay đổi. U Châu nguy rồi, Trương Tác bất động thanh sắc. Trùng Thiệu tâm lý lại hơi hồi hộp một chút. Hắn giải Điền Trù là dạng gì người? Mấy năm trước, Điền Trù lấy Lưu Yên sứ giả thân phận đi Trường An lúc. Hắn cùng Điền Trù từng có tiếp xúc, biết đây là một cái thông minh tháo vát người. Hắn lại là U Châu người. Trương Tác tiếp nhận U Châu thứ sử, ổn định U Châu. Điền Trù đưa đến tướng làm quan trọng tác dụng. Đúng là hắn kiểm chứng Lưu Ngu những cái kia không thể gặp người sự tình. Lúc này mới thuyết phục Tiên Vu phụ, Tiên Vu ngân bọn người khống chế tâm tình, không có lập tức cùng Công Tôn Toản khai chiến. Nếu không phải Điền Trù, U Châu sớm loạn. Hiện tại Điền Trù nói U Châu nguy hiểm, nói rõ triều đình quyết định này là thật sai. Tuân Úc, Lưu Diệp bọn người tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, bọn họ đối U Châu giải có hạn, không có khả năng vượt qua Trương Tác, càng không khả năng vượt qua Điền Trù. Trùng Thiệu chưa từ bỏ ý định, truy vấn Điền Trù lý do. Điền Trù đại khái bình luận một phen, cơ bản cùng Trương Tác nói giống nhau. Lưu Hòa không có khả năng không báo thù giết cha, chỗ lấy kéo đến bây giờ là bởi vì hắn thực lực không đủ, gửi hy vọng ở ngoại lực. Bắt đầu là Viên Thiệu, Viên Thiệu chết lại gửi hy vọng ở triều đình. Hiện tại triều đình triệu hắn đi Trường An, hắn không có trông cậy vào, chỉ có bí qua hóa liều. Mặc kệ sau cùng ai thắng ai thua, đều sẽ đánh vỡ thăng bằng, dẫn đến U Châu đại loạn. Lưu Ngu xác thực không phải một cái thánh nhân, hắn làm rất nhiều chuyện sai, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng U Châu thế gia cùng người Hồ thủ lĩnh đối với hắn chống đỡ. Giữa bọn hắn vốn chính là lợi ích quan hệ, không chỉ là bởi vì đạo nghĩa, đối triều đình bọn họ không có quá nhiều lo lắng. Cùng Lưu Ngu quân thần chi nghĩa càng trọng yếu. Bọn họ không có khả năng nhìn lấy Lưu Hòa một mình chiến đấu anh dũng. Chỉ cần Lưu Hòa mở miệng, bọn họ khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ. Có lẽ bọn họ hiện tại đã thương lượng xong, liền đợi đến Lưu Hòa phát binh. Trùng Thiệu nghe được phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Có chút hối hận, những thứ này U Châu người quá dã man, cùng hắn hy vọng khác quá xa. Cho dù là thư nhân như Điền Trù, cùng Trung Nguyên thư nhân khái niệm cũng khác nhau rất lớn. Tử Thái, theo ý kiến của ngươi, hiện tại ta cái kia ứng đối ra sao? Điền Trù mi đầu nhíu chặt, khổ tư thật lâu, đến nay kế sách chỉ có một cái biện pháp. Nói đi, giết chết Công Tôn Toản, trấn an Lưu Hòa, sau đó khuyên hắn rời đi U Châu. Trùng Thiệu vừa muốn nói chuyện, bị Trương Tác dùng ánh mắt ngăn lại. Trương Tác không nhanh không chậm nói ra, Công Tôn Toản thiện chiến, các ngươi có nắm chắc không? Lưu Hòa có thể hay không cùng Viên Đàm liên lạc? Báo thù giết cha có thể thông cảm được, dẫn Viên Đàm nhập U Châu không thể được. Ta đi gặp Lưu Hòa, chuyển đạt sứ quân ý kiến. Điền Trù khom người thi lễ, mời sứ quân lấy đại cục làm trọng. U Châu không thể loạn. Trương Tắc lạnh nhạt nói, Tử Thái, U Châu có thể hay không loạn, quyết định bởi cho các ngươi U Châu người. Điền Trù nằm dạp trên mặt đất, lại bái. Trương Tắc phất phất tay, ra hiệu hắn lui ra. Điền Trù đi ra ngoài, chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán, quay người tìm đến Binh Tào Công Giải. Binh Tào tòng sự Tiên Vu phụ chính trong phòng lau khôi giáp chiến đao, gặp Điền Trù vội vàng đi tới, sắc mặt tái xanh, hơi kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Điền Trù đứng tại dưới thềm, không rên một tiếng. Tiên Vu phụ thấy thế, biết không ổn, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, một bên để bộ hạ lui ra ngoài, một bên đem Điền Trù dẫn tới nội thất. thuận tay đóng cửa lại. Tử Thái, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Điền Trù cười lạnh nói. Câu nói này tựa hồ cái kia ta hỏi ngươi đi. Tiên Vu phụ vuốt râu ngắn, gượng cười không nói lời nào. Điền Trù dương dương lông mày, các ngươi có phải hay không đều được Lưu Bị chỗ tốt? Tiên Vu phụ sững sờ, ngay sau đó giận dữ. Tử Thái, ngươi nói gì vậy? Chúng ta lại không tốt, đến mức cùng Lưu Bị làm bạn sao? Ngươi không chịu cùng Lưu Bị làm bạn, chỉ sợ việc này sau đó Lưu Bị chưa hẳn coi trọng ngươi đi. Điền Trù cười lạnh liên tục, các ngươi coi là hành sự bí mật, ngay cả ta cũng không chịu thông khí, nhưng lại không biết sự kiện này đã sớm truyền đến sứ quân trong tay. Sứ quân sứ giả chỉ sợ đã đi Ngư Dương, công hành muốn lấy quận binh nghênh chiến công Tôn Toản, bất quá là được ăn cả ngã về không, là cha báo thù, bất kể sinh tử, đây là hắn làm người sổ phụ phân. Các ngươi thân là Lưu sứ quân bạn quan, vì Lưu sứ quân báo thù, cũng là quân thần chi nghĩa, có thể là các ngươi có nghĩ tới hay không sau trận chiến này, người nào chính là U Châu chi chủ? Tiên Vu phụ trầm mặc một lát, thu hồi vừa nhìn liền biết nụ cười, đây còn phải nói. Tự nhiên là công hành, công hành, hắn có thể hay không còn sống trở về cũng khó nói. Còn muốn làm U Châu thứ sử, các ngươi có hay không hỏi qua Lưu Bị cùng Viên Đàm có đáp ứng hay không? Tiên Vu phụ không nói lời nào, chính hắn cũng rõ ràng, bàn về sức chiến đấu, Công Tôn Toản cùng hắn Bạch Mã Nghĩa Tòng tuyệt đối là U Châu kể đến hàng đầu tinh nhuệ, trừ thua ở Viên Thiệu cùng Khúc Nghĩa trong tay bên ngoài, hiếm có thua trận. Bây giờ Viên Thiệu chết, Khúc Nghĩa bỏ mình, thì liền Viên Đàm đều không dám tùy tiện khiêu chiến Công Tôn Toản. Lưu Hòa tuy nhiên có dùng binh kinh nghiệm, bọn họ cũng có số lượng ưu thế, lại không có nắm chắc tất thắng. Chỉ là vì Lưu Ngu vì thù đại nghĩa điều động, bọn họ không thể không theo. Vì báo thù, Lưu Hòa có thể không tiếc sinh tử, nhưng bọn hắn lại không thể không cân nhắc khả năng thành công tính. Tính đi tính lại, thắng bại tại tỷ lệ 5 năm, dù cho dụng kế, giết chết Công Tôn Toản nắm chắc y nguyên không lớn, càng khả năng là trọng thương hắn. Nếu để cho Công Tôn Toản chạy, hoặc là tuy nhiên giết chết Công Tôn Toản lại phải trả cái giá nặng nề. Cái kia U Châu tình thế thì không do bọn hắn nói tính toán. Hoặc là Lưu Bị, hoặc là Viên Đàm. Cái này tự nhiên không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến kết quả. Viên Đàm mặc dù là Viên Thiệu nhi tử, nhưng hắn căn cơ là Ký Châu thế gia, mà lại là Ký Nam thế gia. Ký Nam thế gia mắt cao hơn đầu, liền Ký Bắc thế gia cũng không chịu cùng tồn tại. Huống chi là U Châu người. Viên Đàm nếu như khống chế U Châu, bọn họ những thứ này U Châu người đều hội đứng sang bên cạnh. So Ký Bắc thế gia còn không bằng. Lưu Bị mặc dù là U Châu người, nhưng nhân phẩm hắn quá kém, ngắn ngủi thời gian mấy năm, trằn trọc tại Công Tôn Toản, Đào Khiêm, Viên Thiệu cùng Tôn Sách ở giữa, hiện tại lại trở lại U Châu, lấy tôn thất tự cho mình là, bày làm ra một bộ chiêu hiền đãi sĩ bộ dáng, phổ thông người dân không biết hắn tại Trung Nguyên chuyện xấu, có lẽ sẽ bị hắn lừa gạt. Bọn họ nhưng biết rõ Lưu Bị nội tình, mới không chịu vì Lưu Bị hiệu lực đây. Huống hồ Lưu Bị học Tôn Sách đồn điền, đối thế gia cũng không hiếu hảo, xung đột không thể tránh được. Nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận một chút, Lưu Bị theo Tôn Sách chỗ ấy học được luyện binh chi pháp thật có dùng. Hắn dưới trướng Quan Vũ, Trương Phi mấy người cũng thật là ngàn dặm mới tìm được một dũng sĩ. Lúc này U Châu chân chính có thực lực cùng Công Tôn Toản phân cao thấp cũng chính là Lưu Bị. Nếu như Lưu Hòa cùng Công Tôn Toản giao chiến, sau cùng đến lợi rất có thể cũng là Lưu Bị. Tiên Vu phụ trái lo phải nghĩ, không có giải quyết con đường, chỉ lấy hướng Điền Trù mời mà tính toán. Điền Trù nói, ta muốn đi gặp Lưu Hòa. cùng hắn ước định chỉ giới hạn ở giết Công Tôn Toàn. Giết Công Tôn Toàn, hắn liền rời đi U Châu đi Trường An. Từ đó ân oán thanh toán xong, U Châu người có thể giúp hắn báo thù, nhưng không biết chống đỡ hắn làm U Châu thứ sử, càng sẽ không đồng ý Viên Đàm tiến vào U Châu. Nếu như Lưu Hòa đáp ứng điều kiện này, vậy hắn liền thuyết phục Trương Tắc phối hợp Lưu Hòa, tận khả năng đem Công Tôn Toàn dụ đến kế huyện đến, tránh cho hai quân đối chọi. Nếu không, Trương Tắc hội dẫn Lưu Bị vì trợ lực, ai dám loạn động thì giết ai. Tiên Vu Phụ lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, đồng ý. Hắn ngay sau đó gọi tới Tiên Vu Ngân, Diêm Nhu, Tề Chu bọn người, cộng đồng minh ước. Sau đó từ Điền Trù viết một phần minh ước, bọn họ ở phía trên ký tên. Từ Điền Dự mang theo đi gặp Lưu Hòa. Lưu Bị một tay cầm Câu Tương, một tay cầm Thanh Vân Kiếm, cùng Triệu Vân chiến tại một chỗ. Thanh Vân Kiếm múa ở giữa, dày đặc khí lạnh, hình như có thanh sắc vân hà lưu động. Triệu Vân tay cầm trường mâu, trái phát phải cản, khe hở trả hết hai chiêu, thừa cơ điều chỉnh một chút chính mình phòng thủ, lại không nặng bước. Lưu Bị đánh mãi không xong, tâm lý có chút nôn nóng, đột nhiên quát to một tiếng, trường kiếm bổ về phía đầu mâu. Cong, một tiếng vang giòn, đầu mâu bị cắt đứt xuống một đoạn, tia lửa tung tóe. Triệu Vân thu mâu lui lại, cười cười, phủ quân cái này sức lực càng ngày càng thông thuận, đủ để đưa thân nhất Lưu kiếm sĩ. Lưu Bị rất xấu hổ, Tử Long, ta vẫn là khống chế không nổi chính mình tâm cảnh, không đạt được người kiếm hợp nhất cảnh giới, nếu là thật sự cùng thù địch trận, chỉ sợ lại phải bị áp chế. Tử Long, gần nhất cùng ngươi đối luyện, được ích lợi không nhỏ, vô cùng cảm kích. Triệu Vân cười nói, phủ quân khách khí, tập võ đã là tu thân dưỡng tính, cũng là chiến trường tự vệ chi đạo. Phủ quân võ nghệ cao cường, trên chiến trường có thể nhiều mấy phần thủ thắng cơ hội, cũng là chúng ta chỗ chờ đợi, chỉ là tốt binh điểm xấu, thất phu chi dũng không thể ỷ lại, mong rằng phủ quân ghi khắc. Lưu Bị liên tục gật đầu, trả lại kiếm vào vỏ. Thanh Vân Kiếm tuy là Hoàng Thừa Ngạn chế tạo lợi kiếm, dù sao không phải hoàn thủ đao, vẫn là không quá thích hợp loại này đại lực chém thẳng. Mỗi một lần cứng rắn chặt đều sẽ làm bị thương lưỡi kiếm, thậm chí thân kiếm. Triệu Vân tùy thời có thể đổi một thanh trường mâu, hắn cũng rất khó lại tìm đến tương tự bảo kiếm. Hai người lên đường, nói chút kiếm pháp, mâu pháp yếu quyết. Mấy năm này tại Ngư Dương làm thái thú, sinh hoạt yên ổn, lại có Triệu Vân dạng này bồi luyện, Lưu Bị võ nghệ có rõ ràng tăng lên. Quan Vũ, Trương Phi đều là cao thủ, nhưng Quan Vũ ngạo khí, tam hợp liền muốn phân thắng bại, động thủ không lưu tình. Trương Phi tính tình gấp, không có kiên nhẫn làm bồi luyện, mà lại bọn họ lực lượng kinh người, cùng bọn hắn đối luyện có nguy hiểm tính mạng. Triệu Vân thì lại khác, hắn không chỉ có võ nghệ tốt, mà lại có kiên nhẫn, có thể căn cứ Lưu Bị thực lực làm điều chỉnh, đã làm cho Lưu Bị cảm thấy áp lực, toàn lực ứng phó, lại sẽ không thụ thương. Có hắn bồi luyện, Lưu Bị thu hoạch rất nhiều, tiến bộ cũng phi thường lớn. Tử Long, ngươi nói ta là dùng đơn kiếm làm Tôn Bá Phủ phá phong thất sát tốt, vẫn là dùng song kiếm dùng Công Tôn Bá Khuê hai đầu mâu pháp? Triệu Vân nói, phủ quân cũng không phải học Tôn Bá Phủ, cũng không cần học Công Tôn Bá Khuê, đã có thể dùng phá phong thất sát, cũng có thể dùng hai đầu mâu, chỉ cần có thể giết địch, loại nào thuận tay dùng loại nào, không cần bắt tại nhất pháp. Lưu Bị gật gật đầu. Tại trên đường vào chỗ, dùng khăn vải lau mồ hôi, phủ thêm ra áo khoác, chính ta thử mấy lần, cảm giác vẫn là phá phong thất sát tương đối thích hợp ta. Nếu như dùng hai đầu mâu pháp, kiếm này quá dài, dễ dàng làm bị thương chính mình, Triệu Vân cười cười, Lưu Bị Thanh Vân, Xích Hà song kiếm có thể nối liền một đoạn sát chuôi. Tiếp đơn kiếm cũng là Tôn Sách quân dụng thiên quân phá. Nối liền song kiếm cũng là công Tôn Toản hai đầu mâu sát. Nhưng sử dụng độ khó khăn càng lớn, không cẩn thận liền sẽ làm bị thương chính mình. Lưu Bị một lòng muốn cùng có đủ cả, lại một mực không thể toại nguyện. Phủ quân không cần phải gấp gáp, võ nghệ liền như là làm văn chương, coi trọng tự nhiên, không thể miễn cưỡng. Đúng vậy a, ta chẳng qua là cảm thấy ta muốn cô phụ hoàng đại tưởng chăm chú chi tác. Đang nói, Giản Ung bước nhanh đi tới, phủ quân, triều đình có sứ giả đến. Lưu Bị bị kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên, một vừa sửa sang lại y phục một bên hỏi Giản Ung tình huống. Giản Ung còn chưa nói xong, Trùng Thiệu thì đi tới, cười vang nói, Lưu phủ quân, cố nhân đường xa mà đến, ngươi còn muốn cho ta bị sập cửa vào mặt, uống gió Tây Bắc sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN